Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1028, chương 1038, trong lịch sử tối tăm nhất phản diện nhân vật. Điện ảnh, đây coi như là mời sao? Diệp Thu sửng sốt một chút, lập tức cười khổ lắc đầu nói ra. Christopher tiên sinh, ngượng ngùng, ngài nhìn ta lúc này mới vừa mới kết thúc quay phim. Khẳng định cần nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Với lại thê tử của ta cũng lập tức phải sinh hài tương đương tử. Chấm ngoặc kép, không vội không vội. Christopher liền vội vàng khoát tay nói. Ta cái này kịch bản còn không có viết xong đây. Chờ chân chính muốn quay phim thời điểm đoán chừng cũng phải tại nửa năm sau đó. Ta chỉ là muốn trước tiên đánh với ngươi cái bắt chuyện. Miễn cho đến lúc đó tìm ngươi quá nhiều người. Không tới phiên ta. Rất hiển nhiên, theo Christopher, Diệp Thu chỗ đóng bộ này California sát nhân ma sự kiện nhất định là hội lửa. Một khi bộ phim này phòng chiếu đại bán, như vậy Diệp Thu nhất định sẽ trở thành Hollywood kẹo xà lách. Đến lúc đó tìm hắn đóng phim phiến ước nhất định sẽ giống sóng lớn tựa như hướng về hắn vọt tới. Diệp Thu nghe xong, không khỏi nhịn không được cười lên, mượn ngài chúc lành. Ta cũng không phải tại lấy lòng ngươi. Christopher lắc đầu, nói ra, trên thực tế, ta đã từng tham dự qua cái này kịch bản chế tác. Chỉ bất quá trong quá trình luyện chế, ta đột nhiên nghĩ đến một cái đối với còn có lực hấp dẫn nhân vật. Cho nên nửa đường liền lui ra ngoài. Nhưng là dù vậy, đối với bộ phim này ta từ đầu đến cuối đều vô cùng chú ý. Cũng biết người đối với sát nhân ma nhân vật này tính cách tạo nên. Có thể nói, nếu như không có ngươi, như vậy bộ phim này cho dù hội hỏa, cũng nhiều nhất chính là tiểu hỏa một cái. Nhưng là tại trải qua của ngươi cải tạo về sau, bộ phim này đã có hỏa hoạn tiềm chất. Diệp Thu nghe xong, lúc này cười cười, cảm ơn ngài tán dương. Diệp, ngươi còn đừng không tin. Một bên Johan đạo diễn vừa cười vừa nói. Nói chuyện đối điện ảnh cùng vai tuồng nhãn quang. Christopher thế nhưng là nhất lưu nha. Hắn nói bộ phim này năng lượng hòa. Cái kia cơ bản cũng sẽ không sai lệch. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh Johan đạo diễn Diệp Thu không khỏi ngây người một lúc. Cùng Johan mấy tháng này ở chung. Diệp Thu đối với hắn cũng coi là có nhất định trình độ hiểu rõ. Johan làm việc bất thường thận trọng, chưa có hoàn toàn nắm chắc hắn liền sẽ không hành động. Chính là bởi vì như vậy, cho nên khi nhìn thấy hắn vậy mà như thế đốc định thay người khác bảo đảm phiếu. Cái này khiến Diệp Thu có chút ngạc nhiên. Cái này Christopher rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vậy mà có thể cho sinh tính cẩn thận Johan có thể làm ra như thế cam đoan đâu? Nhìn trước mắt vị này một mặt bình tĩnh lại để lộ ra khó che giấu ngạo nghễ cùng tự tin Christopher. Diệp Thu trong đầu bất thình lình linh quang nhất thiểm. Cái kia chứa đựng kiếp trước sở hữu ôn ngọc tử liêu trong đầu bất thình lình toát ra một người. Tương quan tin tức đến. Thông qua trong đầu tấm hình kia cùng người trước mắt đối chiếu một cái. Tuy nhiên tại tuổi tác và ngoại hình bên trên có xuất ra đi vào. Nhưng là trên đại thể nhưng là không khác nhau chút nào. Cái này Christopher, lại chính là kiếp trước cái kia Christopher. Diệp Thu lòng không khỏi thình thịch nhảy một cái. Nếu quả như thật là như vậy lời nói. Như vậy người này, hoặc giả nói là trong tay hắn cái kia nhân vật. Hắn tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Christopher tiên sinh. Để không biết năng lượng trước hết nghe ngài nói một câu liên quan tới nhân vật này sự tình sao? Diệp Thu lấy lại bình tĩnh. Hỏi. A, có thể. Nhìn thấy Diệp Thu có tiếp nhận dự định. Christopher không khỏi đại hỉ. Lập tức liền đem chính mình vừa mới nói. So với sát nhân ma còn có tính khiêu chiến. Cái kia nhân. Vật đơn giản giới thiệu một chút. Tại nghe xong Christopher sau khi giới thiệu. Diệp Thu triệt để xác định, trước mắt vị này tóc vàng hơi mập trung niên nam tử chính là kiếp trước Hollywood đại thần cấp đạo. diễn Christopher Nolan. Nếu như vẻn vẹn nói đến chỗ này tên, mọi người có lẽ còn rất lạ lẫm. Nhưng là nếu như lại đề lên Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ, Inception, Interstellar, mọi người khẳng định thì sẽ rất quen thuộc. Không sai, cái này Christopher Nolan chính là cái này mấy bộ điện ảnh đạo diễn. Hắn cũng là kiếp trước toàn bộ Hollywood công nhận đại thần cấp đạo diễn một trong. Mà trên thực tế, ở cái thế giới này, Christopher tuy nhiên cũng không có đạt đến kiếp trước loại trình độ kia. Nhưng là vẫn là Hollywood công nhận nhất lưu đạo diễn một trong. Về phần hắn hướng về Diệp Thu giới thiệu nhân vật này thuộc điện ảnh, chính là chân chính bắt đầu để cho hắn đi đến Hollywood thần đàn kinh điển anh hùng điện ảnh Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ, mà cái này, so với sát nhân ma còn có tính khiêu chiến, nhân vật dĩ nhiên chính là Tiểu Sửu. Tại Diệp Thu kiếp trước, nhân vật này có thể nói nhất cử lật đổ trước đó sở hữu phản diện nhân vật tại nhân tính, ác, một. Mặt tạo nên, cầu báp, nếu như nói, Diệp Thu trước đó tạo nên, sát nhân ma, là một loại, cực hạn yêu nhã, ác lời nói. Nhỏ như vậy sâu xí ác đúng vậy, cực hạn tuyệt vọng, ác. Sát nhân ma ác để cho người ta sờn hết cả gai ốc. Mà Tiểu Sửu ác nhất định để cho người ta tuyệt vọng. Mà chính là một cái này nhân vật, ở kiếp trước lấy được đến từ toàn thế giới mê điện ảnh yêu thích. Mà xem như diễn viên Heath Ledger càng là bởi vậy hái được năm đó Hollywood Oscar nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thưởng. Nhưng là làm cho người tiếc hận là Heath Ledger cuối cùng không thể từ nơi này nhân vật bên trong thoát khỏi đi ra. Tại đồng niên bị người phát hiện chết tại trong nhà, nguyên nhân cái chết là tự sát. Mà Heath Ledger tự sát càng là vì Tiểu Sửu nhân vật này tăng thêm một tia khủng bố cùng cảm giác thần bí. Vừa nghe lấy Christopher giới thiệu, Diệp Thu trong đầu một bên nhanh chóng hiện lên liên quan tới bộ phim này cùng Tiểu Sửu nhân vật này tất cả tin tức. Chờ đến Christopher giới thiệu xong về sau, Diệp Thu cũng vừa vặn cầm tất cả tin tức tất cả đều loại bỏ một lần. Ngài cảm thấy thế nào? Sau khi nói xong, Christopher một mặt mong đợi nhìn xem Diệp Thu. Christopher tiên sinh, rất vinh hạnh có thể có được tín nhiệm của ngài. Nhìn xem Christopher, Diệp Thu mỉm cười, nói ra, ta tùy thời xin đợi ngài triệu hoán. A, đang nghe Diệp Thu câu nói này về sau, Christopher hơi sững sờ, lập tức đại hỉ, ngài đáp ứng, đúng, Diệp Thu gật đầu cười, nói ra, ta cảm thấy ta không có lý do gì cự tuyệt một người như này có sức dụ dỗ nhân vật. Thu, người thật không còn suy tính một chút sao? Lúc này, một bên Johan đạo diễn chần chờ một chút, bất thình lình hỏi, ta nghe Christopher nói qua nhân vật này. Johan dừng một chút, nói ra, so sánh với ngươi vừa mới tạo nên xong cái này sát nhân ma. Cái này Tiểu Sửu, càng đáng sợ, hình tượng của ngươi, chấm ngoặc kép, đạo diễn, đối mặt với Johan lo lắng. Diệp Thu khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một tia mỉm cười rực rỡ. Ta có một loại cảm giác, cái này Tiểu Sửu có lẽ năng lượng bao phủ toàn cầu nha. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.